Giả cán bộ, chương 649, tung mồi, góc truyện audio.com. Cậu, đồng chí này, Hoàng Văn Thanh nhìn chằm chằm vào mặt Dương Tử Hiên trong chốc lát. Sau đó liền đột nhiên cười nói, đứng lên, dịch chuyển khỏi ghế, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nói, trên mặt công tác kinh tế, cậu trêu ghẹo ra không ít thứ mới lạ, vì cái gì trên mặt cải cách thể chế cơ quan? Lại cứ bảo thủ và cẩn thận như vậy. Dương Tử Hiên xoay người, quay mắt về phía Hoàng Văn Thanh đứng ở bên cửa sổ. Đè thấp giọng nói xuống, tôi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của tôi mà thôi. Cải cách thể chế cơ quan, là sự tình bên ngoài công tác của tôi. Không nên tùy tiện tỏ thái độ. Hoàng Văn Thanh không nhịn được mà cười lên một tiếng. Dương Tử Hiên này thật sự là kẻ dối trá. Rõ ràng sợ chém rơi một ít hạng mục khảo hạch khen thưởng, sẽ đắc tội với người. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không nói ra. Khảo hạch và bình xét cuối năm có thể nói là công tác quan trọng nhất trong một ít cơ quan. Nhất là một ít nha môn nước trong. Khảo hạch bình xét xếp hạng, liên quan đến chiến tích người đứng đầu đơn vị, liên quan đến tiền thưởng cuối năm của đơn vị. Thật sự chém rơi cái này, không ít đơn vị sẽ không lấy được một ít tiền thưởng cuối năm. Chém rơi hạng mục khảo hạch, chẳng khác nào chém rơi đường tài lộ của người ta, là việc tuyệt đối đắc tội với người. Dương Tử Hiên không dám tùy tiện tỏ thái độ, chính là lo lắng Hoàng Văn Thanh sẽ bởi vì hắn tỏ thái độ, trực tiếp ấn hắn lên trên vị trí cải cách cơ chế cơ quan. Bắt hắn làm cái công tác cố hết sức lại mà không công. Cực kỳ đắc tội với người này, dựa theo quan hệ cực kỳ ác liệt của hắn và Hoàng Văn Thanh trong dĩ vãng. Hoàng Văn Thanh sẽ làm ngay lập tức, được rồi, cậu đã sợ phiền phức như vậy, tôi cũng sẽ không hỏi cậu về vấn đề này. Hoàng Văn Thanh một lần nữa ngồi trở lại mặt ghế, Dương Tử Hiên cũng thay đổi thân thể, mặt đối mặt cùng Hoàng Văn Thanh, tôi tìm cậu đến. Chủ yếu vẫn là nói chuyện với cậu về tình huống chứng thực các chỉ tiêu công tác kinh tế toàn bộ tỉnh năm nay. Muốn để cho cậu tham dự vào việc xác định mục tiêu kinh tế toàn bộ tỉnh sang năm. Hoàng Văn Thanh hơi híp hai mắt lại, lấy ra hai phần báo biểu đầy chữ rậm rạp chằng chịt từ trong ngăn kéo. Đều là tình huống chứng thực chỉ tiêu kinh tế toàn bộ tỉnh năm nay. Dương Tử Hiên liếc qua. Những chỉ tiêu này được chứng thực rất miễn cưỡng, xem xét cũng biết là đã trải cục thống kê sửa chữa. Độ bong bóng rất lớn, nói thật với cậu hay, năm nay, công tác kinh tế tỉnh ta không hề lý tưởng, đương nhiên là có quan hệ đến tình thế chính trị tỉnh ta. Bản thân tôi cũng phải gánh chịu trách nhiệm nhất định, Hoàng Văn Thanh nói vài câu công bằng, nhất là trên mặt tài chính và thuế vụ chính sách. Tỉnh ta không thể bảo trì nhất trí cùng Trung ương, ăn phải rất nhiều thiệt thòi. Tôi sẽ làm kiểm điểm trên Đại hội Tổng kết Kinh tế cuối năm. Mấy câu nói này rất thật, nhưng lại rất dễ dàng làm cho người ta miên man bất định. Nhất là thái độ sẵn sàng nhận sai lầm trực tiếp, sửa lại sai lầm của Hoàng Văn Thanh, lại làm cho Dương Tử Hiên càng cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Hoàng Văn Thanh muốn thông qua phe phái vận hành, làm cho mình an toàn chạm đất ở việc đứng sai đội phân chế độ thuế và án Trương Ôn. Nếu như Hoàng Văn Thanh an toàn chạm đất, như vậy, sang năm, hắn vẫn có thể ngồi vững vàng vị trí chủ tịch tỉnh. Vậy thì Trần Trí Ôn làm sao đây? Dương Tử Hiên mê mang rồi. Hắn không ngờ phe phái Hoàng Văn Thanh vận hành tốt như vậy. Xảy ra nhiều vấn đề như thế, mấy lần xảy ra vấn đề tài chính và thuế vụ. Trên mặt chính sách không bảo trì nhất trí cùng Trung ương, còn có thể an toàn chạm đất. Cái này, chủ tịch tỉnh, công tác xác định mục tiêu kinh tế sang năm, hẳn là công tác của văn phòng ủy ban tỉnh. Tôi tham dự vào, danh bất chính, ngôn bất thuận, sợ rằng không ổn đâu. Dương Tử Hiên một lần nữa thả hai báo biểu lên trên mặt bàn. Hoàng Văn Thanh liếc qua khuôn mặt Dương Tử Hiên, thằng nhóc này có tâm kế. Rất xảo trá, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu như không phải tình thế cần, hắn thật đúng là không muốn để Dương Tử Hiên tới bên cạnh mình. Tại mấy ngày hôm trước, Hoàng Văn Thanh tự mình đi một chuyến đến Kinh Thành, phân biệt báo cáo công tác cho lãnh đạo trung ương ủng hộ mình kia. Tốn không ít tâm tư mới khiến lãnh đạo trung ương này tiếp tục bảo trì tin tưởng đối với hắn. Phe phái của Hoàng Văn Thanh thuộc về phái lợi ích bên trong hệ bảo thủ. Bên trong phái bảo thủ đã phân hóa nghiêm trọng, phân liệt thành vài phái lớn, có phái huyết thống coi trọng huyết thống tín ngưỡng nhóm. Nguyên tắc tính đảng mạnh, đại bộ phận cán bộ phái này đều tương đối thanh liêm. Nguyên tắc tính đảng rất mạnh, độ trung thành cao, nhưng tư tưởng dị thường kiên cố và sơ cứng, bài xích tất cả sự vật mới lạ, còn có cả phái hoài cựu. Mưu cầu vận động chính trị lui trở về thời gian dĩ vãng trước kia. Người phái này, ngoại trừ tư tưởng kiên cố hóa ra, còn muốn rút lui quá trình phát triển về khoảng thời gian trước kia. Thuộc về thế lực còn sót lại trong cuộc đấu tranh chính trị thời những năm 74 dĩ vãng. Còn có cả phái lợi ích của Hoàng Văn Thanh, người phái này thuộc về dạng hòa theo sự phát triển của chính trị quốc gia. Lấy được một khối bánh ngọt không nhỏ, những người này không hy vọng lui về quá khứ, cũng không hy vọng cải cách, bảo trì hiện trạng, mới có thể giữ gìn lợi ích lớn nhất của bọn hắn. Thuộc về cường đại nhất bên trong hệ bảo thủ phái. Nói tóm lại, chỉ cần là bên trong hệ bảo thủ, đã phân liệt thành phái lợi ích, phái huyết thống, phái hoài cựu, Hoàng Văn Thanh trong phái lợi ích, thuộc về một trong những cán bộ dự bị tiếp bước. Vốn có thể được trọng dụng, nhưng ở công tác kinh tế, liên tiếp không có khởi sắc, phân chế độ thuế làm sai đội, cùng với việc liên quan đến án Trương Ôn, càng làm gia tăng thêm chướng ngại trên con đường làm quan của hắn. Chỉ là, phe phái sau lưng hắn vẫn tán thành công tác trước kia của hắn, cho nên mới kiệt lực bảo vệ hắn, nhưng tại thời điểm Hoàng Văn Thanh trở về thành phố Từ Kim, một nguyên lão trong phái đã tìm hắn nói chuyện, một câu nói cuối cùng, là bảo hắn làm tốt quan hệ với những quan viên đại danh hệ kia. Lần này đại danh hệ biểu hiện rất chói sáng. Sau khi trở về, Hoàng Văn Thanh trầm tư suy nghĩ, mới nghĩ ra một chiêu tăng mạnh hợp tác cùng đại danh. Tôi tìm cậu đến, kỳ thật chính là muốn hỏi cậu, có bao giờ cậu nghĩ đến việc buông tha công tác ban kỷ luật thanh tra bên kia? Đến văn phòng ủy ban tỉnh bên này công tác không? Nói từ đầu đến giờ, cuối cùng Hoàng Văn Thanh cũng lộ ra lá bài tẩy và mục đích lần này của hắn. Chỉ là, át chủ bài hắn lộ ra này cũng quá dọa người rồi. Dương Tử Hiên thoáng cái đã bị hắn làm cho mịt mờ. Đảm nhiệm phó thư ký trưởng chuyên trách ở ủy ban tỉnh. Dương Tử Hiên thăm dò hỏi, Hoàng Văn Thanh lắc đầu, nói. Chỉ đảm nhiệm một phó thư ký trưởng bình thường thôi. Hơi thiệt thòi cho cậu. Nếu trực tiếp đảm nhiệm thư ký trưởng ủy ban tỉnh, cậu quá trẻ tuổi, trên mặt thời gian công tác, kinh nghiệm chưa đủ, cho nên có thể chiết chung. Trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, một tí, trước tiên cậu có thể tới đảm nhiệm phó thư ký trưởng ủy ban tỉnh kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh. Xác định là cấp chính sảnh. Quá độ một năm nửa năm, lại lên thư ký trưởng ủy ban tỉnh, cậu thấy thế nào? Đây chính là một miếng mồi rất lớn, lớn đến mức Dương Tử Hiên cảm thấy mình đang bị mê hoặc. Cái này, có thể hơi không ổn không? Dương Tử Hiên nuốt nuốt nước miếng, động tác này bị Hoàng Văn Thanh nhìn vào trong mắt, cho là hắn tung mồi này ra, đã thành công dẫn con cá đến rồi, liền cười cười, nói. Có thể có cái gì không ổn đây? Văn phòng ủy ban tỉnh là địa bàn của tôi. Tôi đề cử cậu với tỉnh ủy. Tỉnh ủy còn có thể bỏ được sao? Cách chương.